Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 422, Đại Minh Tinh ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Tiếp theo, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Đại Hoàng. Đại Hoàng, ngươi đánh nát người ta đĩa, người ta muốn nấu ngươi, còn muốn lừa ta 20 vạn, ngươi nói làm sao bây giờ a? Hừ, muốn các ngươi 20 vạn tính tiện nghi các ngươi, dĩ nhiên các ngươi nếu là không có tiền, liền lưu lại coi ta nô tài. Đông Doanh ông chủ bắt đầu đắm đuối nhìn lên Thái Tiên Nhi. Đại Hoàng ô ô hai tiếng, tiếp theo từ trên mặt bàn điêu tới hai cái đĩa. Đại Hoàng, một cái đĩa 20 vạn đâu? Hai cái này đĩa 40 vạn. A, giống như không phải rất đắt a. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Ba, Đại Hoàng vung miệng, đĩa rơi xuống đất, rớt bể. Thấy cảnh này, ông chủ sửng sốt, ai nha, Đại Hoàng ngươi làm sao làm? Diệp Khuynh Thiên giả bộ như dáng vẻ oán giận, lần này ngươi đến bồi gấp đôi. Ông chủ cả giận nói, ngươi yêu cầu này tuyệt không quá phận. Dứt lời, Đại Hoàng lại điêu lên hai cái đĩa ngã xuống đất. 40 vạn, 80 vạn, 500 vạn, Đại Hoàng, này đĩa thật không quý. Cho ta trước khoảng 100 triệu. Diệp Khuynh Thiên chậm gì gì nói ra. Đông Doanh nhà hàng ông chủ, mặt đều tái rồi. Tiểu tử thúi, ngươi là đang đùa ta sao? Còn có cái kia con chó chết, im miệng cho ta, ngươi tới. Hắn hô to một tiếng. Sau đó, theo bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra hơn 10 Đông Doanh đại hán. Này một đám đại hán rất mau đem Diệp Khuynh Thiên cùng Thái Tiên Nhi vây vào giữa. Thái Tiên Nhi vẻ mặt có chút ảm đạm, cũng tỉnh rượu một nửa. Làm sao bây giờ? Thái Tiên Nhi hỏi, bồi thường tiền chứ sao? Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, nhưng ta không có tiền. Thái Tiên Nhi nói thẳng, ta cũng không có tiền. Diệp Khuynh Thiên đem túi khẽ đảo. Bên trong xác thực chút xu bạc không có. Hừ, thấp hèn người Hoa, đến chỗ của ta ăn uống chùa, còn đập ta đĩa, vậy mà không có tiền. Lên cho ta, nam cắt ngang chân, chó đánh cho ta chết nấu. Nữ nhân nha, hắc hắc giữ lại. Ông chủ gầm thét một tiếng. Chờ một chút, Diệp Khuynh Thiên hô một tiếng, ta là không có tiền. Bất quá nàng bằng hữu có tiền. Diệp Khuynh Thiên chỉ Thái Tiên Nhi. Đúng vậy a, bằng hữu của ta có tiền. Ngươi để cho ta gọi điện thoại có thể chứ? Thái Tiên Nhi nói ra. Nghe vậy, chủ nhà hàng có chút do dự. Bất quá, hắn hoành hành bá đạo đã quen, lại có mạnh mẽ hậu trường. Hắn không sợ Diệp Khuynh Thiên cùng Thái Tiên Nhi chơi lừa gạt. Có khả năng. Ta liền cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. 10 phút đồng hồ bằng hữu của ngươi nếu là cầm không đến tiền. Hắc hắc, ta hội ngay trước ngươi tiểu nam nhân mặt đưa ngươi lột sạch. Sau đó, chấm ngoặc kép, ông chủ hắc hắc cười không ngừng. Thái Tiên Nhi không tức giận. Nàng gọi một cú điện thoại. 10 phút sau, theo Đông Doanh nhà hàng bên ngoài xông tới một nhóm lớn hoàng gia hộ vệ. Thấy đám người này xông tới, chủ nhà hàng chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hộ vệ trưởng, hôm nay làm sao có rảnh tới chỗ này? Đông Doanh ông chủ cười híp mắt hỏi, ai ngờ hộ vệ trưởng không thèm để ý hắn, đi thẳng tới Thái Tiên Nhi trước mặt. Hộ vệ trưởng cũng coi trọng cái này tiểu nương môn nhi rồi. Vừa vặn hai anh em ta có khả năng cùng hưởng nàng. Con đàn bà này mà trên giường nhất định lão hăng hái. Đông Doanh ông chủ một mặt âm hiểm cười nói. Bái kiến công chúa. Hộ vệ trưởng phù phù một tiếng quỳ gối Thái Tiên Nhi trước mặt. Bái kiến công chúa. Mấy chục tên hộ vệ cùng kêu lên quát, dồn dập quỳ trên mặt đất. Một khắc này, chủ nhà hàng sửng sốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thái Tiên Nhi lại là công chúa. Hộ vệ trưởng, có phải hay không sai lầm? cái này tiểu nương môn nhi thế nào lại là Hải Thành công chúa đâu. Dứt lời, chỉ nghe bộp một tiếng, hộ vệ trưởng một bàn tay vung tại đông doanh chủ nhà hàng trên mặt. Đối phương gương mặt mộng bức, hộ vệ trưởng, ngài đánh ta làm gì? Chủ nhà hàng lên tiếng kinh hô. Lúc này, Thái Tiên Nhi nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, sau đó vỗ vỗ hộ vệ trưởng bả vai. Ta rất chán ghét người Nhật Bản, chờ một chút không phải cho ta bớt lực khí, bằng không ta tru ngươi cửu tộc. Ta thế nhưng là đông doanh trường sinh gia tộc người. Đông doanh ông chủ run rẩy nói, áo, đánh chết tốt, nhà này nhà hàng cũng không có tồn tại cần thiết. Thái Tiên Nhi từ tốn nói, nàng hết sức thông minh, từ vừa mới bắt đầu liền phối hợp Diệp Khuynh Thiên đang diễn trò. Tốt, như là đã không để ý mặt mũi, ta đây cũng không khách khí, các võ sĩ đến các ngươi vì quốc gia hiệu lực thời điểm. Lên cho ta, đông doanh ông chủ hò hét một tiếng, hắn bồi dưỡng những cái kia tử sĩ hò hét một tiếng liền muốn động thủ. Hộ vệ trưởng nhíu mày, nhiều như vậy võ sĩ cùng một chỗ động thủ, chỉ sợ cuối cùng hội lưỡng bại câu thương. Lúc này chỉ thấy một đạo hoàng ảnh lóe lên, siêu siêu siêu, a a a, đông doanh ông chủ võ sĩ đều đến cùng, toàn bộ chết đi. Cái này, đông doanh ông chủ sửng sốt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này thế nhưng là đường đường võ sư, là hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng cao thủ, làm sao nháy mắt liền chết? Lúc này, chỉ thấy đại hoàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nâng lên cao ngạo đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem hắn, là, người đầu này củi chó. Đông doanh ông chủ khiếp sợ, oanh, đại hoàng trực tiếp đưa hắn bổ nhào, ba ba ba, đại hoàng móng vuốt tả hữu khai cung, hung hăng quất vào đông doanh ông chủ trên mặt, hiện trường mọi người hít sâu một hơi. Đây là cái gì chó? Làm sao lợi hại như vậy? Hộ vệ trưởng nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù là hắn, cũng vô cùng rõ ràng chính mình cũng không là đại hoàng đối thủ. Liền Thái Tiên Nhi cũng khiếp sợ không thôi. Nàng cũng không nghĩ tới đại hoàng sẽ có thực lực như vậy. Tiên sinh, ngài, không phải nói nó chỉ là một đầu phổ thông chó sao? Thái Tiên Nhi khiếp sợ mà hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi lại. Ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên phổ thông chó, nhưng ở trong mắt Thái Tiên Nhi như là yêu thú. Chết, chó chết, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không trường sinh gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đông doanh ông chủ ý đồ dùng đông doanh trường sinh gia tộc hù dọa đại hoàng. Ba, đông doanh ông chủ bị đại hoàng chụp chết. Một mặt ghét bỏ xoa xoa tay chó, đại hoàng chậm rãi trở lại Diệp Khuynh Thiên bên người. Lúc này, phục vụ viên thấy ông chủ cùng võ sĩ chết hết, co cẳng liền chạy, gâu, đại hoàng kêu một tiếng, trực tiếp đưa hắn đánh chết. Chó chết, ta dạy cho ngươi kỹ năng là đúng dao này chút con kiến hôi sao? Hừ, Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, chắp tay rời đi. Đại hoàng ủy khuất khuấy động theo ở phía sau, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, nắm cửa hàng thiêu hủy. Thái Tiên Nhi phân phó nói, tiếp lấy nàng con ngươi nhìn về phía trước bàn ăn. Phát hiện mình đưa cho Diệp Khuynh Thiên thư mời lại mất tung ảnh. Tiên sinh, ngài có thể nhất định phải tới yến hội a. Thái Tiên Nhi cắn môi đỏ, trong lòng nỉ non nói, theo nhà hàng đi ra. Đại hoàng trong mồm lại ngậm Thái Tiên Nhi tặng thư mời. Chó chết, ngươi cảm thấy nữ nhân kia đủ tư cách mời ta sao? Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Đại hoàng vội vàng đem thư mời vứt bỏ. Bất quá, Tái Chư Cát nói bắt cóc mẹ hôn các nàng sẽ xuất hiện tại trên yến hội. Xem ra ta có nhất định mau mau đến xem. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Cùng lúc đó Đại Minh Tinh Chu Ôn Uyển đi vào Hải Thành. Đại Minh Tinh, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Thái Cửu Nhi thấy Chu Ôn Uyển theo sân bay đi ra. trực tiếp chạy tới ôm lấy nàng. Cửu Nhi, ngươi thế nhưng là hoàng tộc công chúa, chú ý một chút hình ảnh a. Chu Ôn Uyển nói ra, tiểu ni tử, có nam nhân về sau, ngươi gan mập phải không? Thái Cửu Nhi vứt cho nàng một cái lườm nguýt, mới không phải đâu, hắn còn không phải nam nhân của ta. Chu Ôn Uyển vội vàng nói rõ lý do, tiểu ni tử, ta cảm thấy chỉ có Hải Thành đệ nhất nhân Tần Mục chủ mới xứng được với ngươi. Bớt thời gian ta giúp ngươi giới thiệu một chút, dĩ nhiên ngươi nếu là không ưa thích, còn có rất nhiều con em nhà giàu đây. Đêm mai ta cố ý chuẩn bị cho ngươi một cái cỡ lớn tiếp phong yến, đến lúc đó toàn bộ Hải Thành thanh niên tài tuấn đều sẽ tham gia. Ngươi tốt nhất tuyển tuyển, có lẽ so ngươi chọn nam nhân kia ưu tú nhiều. Thái Cửu Nhi nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.